Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 527. Ngày kế tiếp, đêm nhẹ đến, Tần Minh đi ra khách sạn, trực tiếp đi báo đến, người đến lại đi. Không đổi chỉ là tòa này Sùng Tiêu Thành. Tần Minh khẽ nói, lần trước hắn tới đây, hay là hơn nửa năm trước, cùng Thôi Xung Hòa bộc phát quyết chiến, Thôi Nhị cũng tới. Mặc dù hắn biểu hiện được giống như là đi ra bóng ma dáng vẻ, nhưng trong lòng loại kia không cam lòng sao động, cùng bị phế sau thất lạc, là khó mà toàn diện che giấu, Bạch Mông cáo chi. Tại trên hội giao lưu, một số người xấu tính, từng không ngừng trêu chọc Thôi Xung Hòa đạo tâm, đương nhiên. Người đi gặp đều là người có thân phận, không có thô bạo như vậy cùng trực tiếp, mà là quen co, thậm chí là quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng nhưng cũng trực thấu nó đáy lòng. Đó là một loại uyển chuyển nhục nhã, Tần Minh gật đầu. Không có đánh giá, đây chính là hiện thực. Cho dù là Thôi gia con trai trưởng, Tôn Thái Sơ thân truyền môn đồ, một khi trở thành phế nhân, cũng muốn thể nghiệm đến tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Nếu như là Tần Minh bị phế sạch, hắn tin tưởng, lấy hắn không bối cảnh tán tu thân phận, nếu là bị khinh mạn, bị miệt thị, hẳn là sẽ càng nghiêm trọng hơn, Tần Minh nói. Cho nên, người phải tự cường, tín niệm là hồn, thực lực là xương, cả hai tương dung, chính là chúng ta đảm phách. Hôm nay là lên danh sách lớn tu sĩ báo danh chính thức thời gian. Dạ Châu các nơi tiên chủng, thần chủng, tân sinh lộ dị nhân các loại đều tới, trừ bọn hắn bên ngoài. Cũng có Đường Vũ Thường, Tiêu Tẫn dã dạc này người ngoại vực, cùng trên trời đoàn tham quan. Bọn hắn thân ở Dạ Châu, đều chạy tới Đại Ngu Hoàng Đô, càng có rất nhiều người từ các nơi mộ danh mà đến. Muốn tận mắt nhìn một chút nhóm này đến từ trên trời cùng mặt đất nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy, hôm nay Sùng Tiêu Thành phi thường náo nhiệt, trong thành một chỗ quảng trường. Lớn như vậy khu vực khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Báo danh chỗ sớm đã xếp thành hàng dài, Tần Minh, Ngọc Thanh giáo thiếu giáo chủ, Âm Dương quan thiếu quan chủ các loại, một đám tân sinh lộ, người trẻ tuổi, tuần tự đi tới, gặp qua các vị sư huynh. Tần Minh cười, chào. Ngũ Hành giáo thiếu giáo chủ thở dài, Tiểu Tần, ngươi xem như ta là tân sinh lộ rót vào một cỗ nồng đậm sức sống. Ở độ tuổi này, liền đã tới gần đệ tứ cảnh, thật là không tầm thường, Tần Minh cười cười, khiêm tốn biểu thị còn cần cố gắng, tranh thủ sớm ngày chân chính phá vỡ cửa ải lớn, nâng cao một bước, đương nhiên. Hắn phá cửa ải lớn mục tiêu là tông sư chân hình cảnh, Đại Ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên Thước. Tha mà tới, nét mặt tươi cười tươi đẹp nói, Tần Minh, tới làm sao không nói trước nói tiếng, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, mỗi lần tới nơi này đều sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Ta đều không có ý tứ, Tần Minh nói, Diêu Nhược Tiên mỉm cười, nói, người khách khí quá mức, Tần Minh, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh, Hách Liên Giao Khanh các loại một đám người tiên lộ đi tới. Căn bản không có quan tâm cách đó không xa cùng là tiên lộ Thôi Xung Hòa ra sao biểu lộ, Thôi Xung. Tiêu từ mật giáo trận doanh ở đâu tới đến đệ đệ mình bên người. Hai mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị người vây vào giữa Tần Minh, còn chưa đạt đến đệ tứ cảnh. Đến trên chiến trường, pháo hôi, đương nhiên, loại lời này Thôi Xung Tiêu không có cách nào nói ra miệng. Cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, hiện tại con rơi có chút khởi thế. Làm cho hắn rất khó chịu, đối phương là đạp trên đệ đệ của hắn thân thể trở thành nhân vật phong vân. Hắn hận không thể lập tức trả thù, chỉ là hắn cố kỵ quá nhiều. Có đến từ lục tự tại cảnh cáo. Đồng thời Thôi ra căn bản không dám đến gần Hắc Bạch Sơn, sau đó Thôi Dung Tiêu phát hiện, bọn hắn mật giáo tuyệt đỉnh thần chủng Trình Thịnh, Triệu Khuynh Tiên mấy người, cũng đi hướng Tần Minh nơi đó ôn chuyện. Thôi Dung Tiêu trong lòng phi thường không thoải mái. Nhìn xem cái kia như chúng tinh phủng nguyệt thân ảnh. Hắn trầm giọng nói, Dung Hòa, ngươi là trong truyền thuyết Thâm Uyên đạo thể, kinh lịch tha mài, gặp qua hắc ám, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ quật khởi, phá rồi lại lập. Thôi Dung Hòa còn không có nói cái gì. Bên cạnh, Lý Thanh Hư đi qua, nói, a, đúng, Đường Vũ thường phát hiện Tần Minh, nhìn thấy bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, nàng thật đúng là không tốt đi tính sổ sách. Nàng phân rõ trường hợp cùng cục diện, lại còn phải thể hướng nơi đó hơi gật đầu. Tần Minh lập tức về lấy một cái trong vắt dáng tươi cười. Loại kia sán lạn sáng rõ đại đường cảm thấy hắn đang gây hấn với. Thật muốn vượt qua đánh người, sư phụ. Tô Mặc bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng đi tới, chăm chú tiến lên chào. Nàng Đường tỷ Tô Mặc Nhiễm còn có Phong Chỉ Qua cùng Nhan Trước Hoa cũng đi theo mà tới, nơi xa. Một vị đến từ trên trời nữ tử mở miệng, ngoài dự liệu, người cái này tiềm ẩn thông gia đối tượng, tại mặt đất rất được hoan nghênh. Ngay cả chúng ta trên trời đỉnh tiêm kỳ tài đều cùng hắn quan hệ không tệ, Lục Tĩnh Ly ngăn cản. Chính mình khuê mật, nói, đừng nói lung tung. Hết thầy cũng còn chưa định, ta tựa hồ khinh thường hắn. Tiểu Thiên Tôn Lục Tranh tự nói, đến từ trên trời, đoàn tham quan, trước đó có một số người đối với Tần Minh bất mãn, cho là hắn giá đỡ lớn, hiện tại cũng lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy đánh giá thấp người này, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thiện ý, ngoại trừ Thôi Dung Tiêu. Đông thổ địa tiên cung đạo tràng người bên ngoài, còn có yêu ma trận doanh, rất là căm thù Tần Minh, tại trước đây không lâu trên hội giao lưu, bọn hắn còn từng bị người bóc vết xẻo, đề cập Tần Minh ngày xưa tại thần thương bình nguyên liên trảm hơn 10 vị thiên yêu chủng sự tình. Chiến tích quá huy hoàng, tiểu tử này muốn khởi thế sao? Còn tốt. Hắn con đường này càng đi về phía sau tu hành càng chậm. Nghe nói hắn bị kẹt tại linh tràng cửu trọng thiên, muốn tiến đệ tứ cảnh còn cần ngao tuế nguyệt, ta thật hận không thể lập tức đánh CS hắn. Năm đó, ta tộc đệ tài năng ngút trời, lại CS thảm trên tay hắn, yêu ma trận doanh nhiều vị cường giả tuổi trẻ, đều là ánh mắt bất thiện. Nhìn chằm chằm một cái phương vị, âm thầm giao lưu, cách rất xa nhau. Tần Minh cộng minh không đến cái gì, nhưng lại bắt được bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, bĩu môi mỉm cười, không thèm để ý chút nào, keng một vị đỉnh cấp thiên yêu hạt giống trên người trường đao tự động ra. Khỏi vỏ, bắn ra cao nửa thước, lưỡi đao lộ ra lạnh lẽo thấu xương, quang mang sáng như tuyết tứ chiếu. Tần Minh không chút nào nuông chiều hắn. Tại chỗ mở miệng, nói, có ý tứ sao? Ngươi nếu là thật dám động thủ liền phóng ngựa tới, ta phụng bồi. Đồng thời, hắn lại bổ sung, bất quá, đối thủ của ta, dưới đại đa số tình huống, không phải CS chính là phế đi, thoáng chốc. Mảnh địa giới này an tĩnh, trên trời đoàn tham quan. Dạ Châu ngoại vực người cũng không nghĩ tới vị này từ Hắc Bạch Sơn đi ra tân sinh lộ bề ngoài nhân vật thế mà cường thế như vậy. Yêu tộc một đám người trẻ tuổi đều là kiệt ngạo hạng người, không phải vậy dùng cái gì xưng là yêu? Một số người ngày thường nhìn xuống cùng thế hệ đều vô cùng tự phụ, dưới mắt tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Thời khắc mấu chốt, một vị đại yêu khoát tay, nói, được rồi, tại trên địa bàn của người ta, huống hồ loại trường hợp này căn bản không thích hợp động võ, một đoạn ngắn phong ba cứ như vậy. Lắng lại, mang theo giã tính yêu tộc đều nhìn, để rất nhiều người lộ ra kinh ngạc, cuối cùng, từng chiếc thuyền lớn xông lên trời, chui vào đen kịt đám mây, trở lên danh sách lớn những người kia lên trời. Trên thực tế, đó cũng không phải chiêu mộ kết thúc, mà là bắt đầu. Cùng ngày, kim bảng lần nữa dị động, bắn ra đầy trời kim hà, hướng về Ngọc Kinh chỗ bức xạ qua địa giới đưa tin. Còn muốn quy mô lớn chọn lựa nhân thủ, Xích Hà Thành. Mạnh Tinh Hải đi ra nơi bế quan, nhận được tin tức mới nhất, lộ ra kinh sợ, nói, nhìn như vậy mà nói, ta đại khái cũng phù hợp tư cách, sẽ có một ngày, lại muốn cùng Tiểu Tần kề vai chiến đấu, các nơi đều là xôn xao. Mọi người rất khó tưởng tượng, rốt cuộc muốn tiến hành lớn cỡ nào quy mô chiến đấu. Thế mà đang kéo dài điều cao thủ, xa chưa kết thúc, trên Cửu Tiêu, một tòa sáng chói thành lớn như trong biển rộng đảo hoang lơ lửng. Khắp nơi đều là hắc ám, trận gió mãnh liệt phun trào, vô biên dạ vụ hải bành trướng, một chiếc lại một chiếc thuyền lớn vượt qua biển mà đến. Tiến vào đèn đuốc sáng trưng thành trì, tình huống như thế nào? Đám người vừa xuống thuyền, liền có rất nhiều người nhiệt tình nghênh đón, đương nhiên. Cũng không phải mỗi người đều bị ngăn trở đường đi, chỉ có một ít tương đối đặc thù mục tiêu nhân vật bị vây quanh cái chật như nêm cối, Tần đạo hữu. Cửu ngưỡng đại danh, Tần huynh đệ, còn xin bên này một lần, Tần Minh hoài nghi. Gặp lừa dối đội, cảm giác đang bị người thành đoàn lừa dối. Nghe một chút, bọn hắn đang nói cái gì? Có người thế mà tại chỗ liền muốn Chiêu Lâm là con rể, hắn không thể không suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ mình, Nhất Kiếm, thân phận tại trong phạm vi nhỏ tiết lộ phong thanh? Lão Phu, còn thiếu một sư đệ, gia sư tùy thời có thể phá quan tiến địa tiên cảnh. Tần huynh ngươi nhìn. Tần Minh bị vây lại về sau, lo lắng bị lừa bịp, bị lừa gạt, chỉ có một câu, ta nghe kim bảng, tiểu huynh đệ, tộc ta Minh Châu tuổi vừa mới 28, xinh đẹp tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, ta nghe kim bảng, sau đó, Tần Minh mở ra lặp lại hình thức, một mà tiếp mà tỏ vẻ, cần tuân từ kim bảng chiêu mộ, chủ yếu là vây quanh hắn người quá nhiệt tình. Hắn hoài nghi hoặc là tại bị thiết lập ván cục, hoặc là hắn khả năng bại lộ Nhất Kiếm thân phận. Hết chương.